99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1006. Đồng chí, lựu đạn giấu ở nơi nào? Âu Minh hít thở sâu một hơi, đem Dư Lý Lý trực tiếp khiêng đứng lên. Dư Lý Lý thân thể huyền không, hai tay hai chân giằng co, giống to: ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Diệp Thiến Thiến mơ mơ màng màng nhìn về phía bên này. Phát giác được bên này động tĩnh về sau, Diệp Thiến Thiến có chút tức giận, hai tay một chống nạnh, hô: người đến người nào? Xưng tên ra. Âu Minh ôm Dư Lý Lý, cảm giác bó tay toàn tập. Dư Lý Lý trước kia uống rượu xong liền trực tiếp thành thành thật thật ngã đầu đi ngủ. Như thế nào lại say khướt đâu? Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cái này Diệp Thiến Thiến thực sự là... ai? Âu Minh tận lực không cho nàng nhìn thấy bản thân, thử thăm dò mở một cái cửa đi vào. Còn tốt, một ngày đã nhìn thấy Dư Lý Lý bảng vẽ hoa câm, khiêng Dư Lý Lý hướng về bên trong đi đến. Nhưng là, Dư Lý Lý đột nhiên đàng hoàng lại, có chút men say mông lung nói ra: ngươi làm gì nha? Tại sao phải ở trước mặt ta đổi tới đổi lui? Dư Lý Lý đầu tại hắn sau lưng. Âu Minh xoay người sang chỗ khác, liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến cầm trong tay một cái chậu, nói ra: suỵt, ngươi đừng sợ, ta đem người xấu giúp ngươi tiêu diệt. Âu Minh trong lòng từng có dự cảm bất tường. Quả nhiên, ngay sau đó hắn còn không có cái gì nói ra, đã nhìn thấy một chậu nước lạnh hướng về hắn bên này dội đi qua. A a a, Dư Lý Lý thét lên lên tiếng, dùng sức giằng co, âm thanh gào lên: làm gì nha, làm gì nha, tại sao phải dội ta? Ta là người tốt. Âu Minh khiêng nhẹ buông tay, lập tức liền đem Dư Lý Lý cho để xuống, trọng trọng nhắm mắt lại. Âu Minh lau mặt một cái, mở mắt nhìn về phía cái kia Diệp Thiến Thiến, đã thấy Diệp Thiến Thiến đánh cái rượu cách, chững chạc đàng hoàng nói ra: ngươi không bồi ta người rất xấu. Cái kia ta, cách, đành phải một người kiến thiết sao sao xã hội mới. Âu Minh đột nhiên cảm thấy hắn theo kịp chính là một sai lầm, thiên đại sai lầm. Liền hai người kia hung hãn như vậy, có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Nguy hiểm chỉ sợ là người khác. Dư Lý Lý từ dưới đất, hướng về Diệp Thiến Thiến bên kia bỏ qua. Hô, cứu mạng a, ta không biết bơi, ta muốn chết đuối. Diệp Thiến Thiến nhìn xem bò dưới đất lấy Dư Lý Lý, một mặt xem thường, nói ra: đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng vậy thì thật là bể bơi sao? Âu Minh nâng trán, nhưng cuối cùng là cảm thấy một chút an ủi. Tối thiểu biết rõ đây không phải là bể bơi. Ai biết, Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm Dư Lý Lý sau nửa ngày, mới nói: đó là nước cạn khu, chìm không chết. Âu Minh, Dư Lý Lý trợn tròn mắt, có chút mộng, hỏi: thật sao? Diệp Thiến Thiến vẻ mặt thành thật, gật gật đầu, nói ra: thực a, không tin ngươi đứng lên nhìn một chút. Dư Lý Lý ngu hồ hồ đứng lên, một mặt kinh hỉ: thực a? Âu Minh không nhìn nổi, như vậy não tàn đối thoại, nhất định chính là cay lỗ tai. Đi ra phía trước đem Diệp Thiến Thiến đẩy đi ra. Âu Minh trực tiếp đem cửa cho khóa trái. Diệp Thiến Thiến không cam lòng mà ở bên ngoài gõ cửa. Hô, ngươi làm gì a? Vì sao đem ta đuổi đi? Âu Minh cảm giác có chút sụp đổ, hướng về phía bên ngoài quát: bên trong có thuốc nổ, nguy hiểm, nhanh đi đem nơi này trên tình huống báo cáo tổ chức. Quốc gia tương lai liền dựa vào ngươi đồng chí. Diệp Thiến Thiến nghe thấy, lập tức nghiêm túc, quát, ngoặc kép chấm than. Âu Minh buông lỏng một hơi, rốt cục bị nàng đuổi đi. Quay người nhìn thấy bị Diệp Thiến Thiến dội đầy người nước Dư Lý Lý, thầm than một tiếng, lật một chút áo ngủ nàng đi ra về sau. Đang chuẩn bị đưa nàng kéo lên thời điểm, lại phát hiện Dư Lý Lý dương một đôi mắt bình tĩnh mà nhìn mình. Âu Minh ngực một cái lộp bộp, cho là nàng tỉnh rượu. Có thể ngay sau đó, Dư Lý Lý liền nói: đồng chí, lựu đạn giấu ở nơi nào? Phiếu.